LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2548, chương 2551, Công Tôn diệt phách. Hai người trẻ tuổi lúc này mới ý thức được, trách không được người sư thúc này trên mặt thần sắc thoạt nhìn hơi có một ít không thích hợp đây. Nguyên lai hắn đây là bị người cho hiếp bách. Thế là hai người kia biểu lộ lập tức liền nhìn về phía Tô Minh, đại khái ý thức được, chỉ sợ sẽ là Tô Minh tại bức hiếp sư thúc của bọn hắn. Một cái tuổi quá trẻ tiểu tử, lại dám động Công Tôn gia tộc người, quả thực là không biết tốt xấu. Thế là hai tiểu tử này, liền lập tức hướng trở về, dự định hô người. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Công Tôn gia tộc, lập tức liền sôi trào lên. Bọn họ tọa lạc tại Thiên Sơn phía trên, tương đương với ẩn thế mà ở, cơ hồ cùng ngoại giới, là rất ít câu thông. Đột nhiên đến rồi một ngoại nhân, hơn nữa còn là tìm đến sự tình. Cái này rõ ràng để cho người ta thật bất ngờ. Có thể nhìn thấy một đám người đều như vậy đi ra. Cầm đầu là mấy cái lão đầu. Nhìn cái dạng này, đoán chừng là trưởng lão loại hình A. Dẫn đầu đi ra, thẳng đến Tô Minh mà đến. Mà Tô Minh cũng không có quá không nhìn những người này. Lập tức mở kỹ năng nhìn một lần thực lực của những người này cảnh giới loại hình. Kết quả xem xét liền phát hiện, dĩ nhiên là luyện hư cảnh. Mạnh nhất một cái mới là luyện hư cảnh hậu kỳ. Đoán chừng gia hỏa này chính là Công Tôn gia tộc gia chủ. Nói như vậy, liền Tô Minh biết đến, trong một gia tộc lợi hại nhất chính là gia chủ của bọn hắn. Trong lúc nhất thời Tô Minh có một ít thất vọng rồi. So mình nghĩ vẫn là kém một chút. Vậy mà không có một cái nào thiên kiếp cảnh. So Tô Minh nghĩ rõ ràng kém. Bây giờ lấy Tô Minh cảnh giới này mà nói, vẫn là thiên kiếp cảnh tới mới có thể để cho Tô Minh hơi có một ít dục vọng đi bắt hắn cho hút. Những người còn lại, cho dù là luyện hư cảnh hậu kỳ, người xem lấy còn kém một cảnh giới. Trên thực tế chênh lệch này thật sự là quá lớn. Đối với Tô Minh tăng lên cũng không phải là rất lớn. Nghĩ bản thân lần này mục đích đi tới, trên thực tế chính là muốn tìm một cao thủ đến đề thăng bản thân. Kết quả không đạt tới mục đích của mình, để cho Tô Minh không khỏi rất nhức cả trứng. Sớm biết không tới, những người này thật sự là quá cùi bắp. Nếu để cho Công Tôn gia tộc người đã biết hắn bây giờ ý tưởng, nhất định sẽ nghĩ đến làm sao đem Tô Minh giết chết. Đây cũng quá xem thường người rồi a hát. Cái kia cầm đầu lão đầu trực tiếp liền mở miệng nói ra, người nào dám giết ta Công Tôn gia tộc người, ở đâu ra hạng giả áo túi cơm. Tô Minh liếc qua gia hỏa này, trong lòng tự nhủ, ngươi cái quái gì vậy, liền chút thực lực ấy, chúng ta không trang bước được không? Ta đều không thèm để ý ngươi, một cái luyện hư cảnh hậu kỳ, tùy tiện một lần liền có thể cho ngươi diệt. Mà Công Tôn gia tộc gia hỏa kia dọc theo con đường này đi theo Tô Minh bên cạnh, cứ việc Tô Minh cũng không có muốn giết hắn tâm, bất quá vẫn là cho hắn hù dọa không nhẹ. Rốt cục nhìn thấy gia tộc mình người, đây quả thật là thấy được thân nhân. Hắn lập tức nói ra, gia chủ, lần này ta xuống núi gặp ngoài ý muốn, thực lực của hắn rất mạnh mẽ, ta kém chút không bảo trụ tính mạng của mình, các ngươi cẩn thận một chút. Lời nói đến mức này, hắn cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao trong lòng của hắn chỗ sâu vẫn mơ hồ có một ít lo lắng, sợ thực gia tộc bọn họ người đánh không lại gia hỏa này. Gia chủ rất rõ ràng không đem Tô Minh coi là chuyện to tát. Hắn nói thẳng, tiểu tử ngươi mau đem ta gia tộc người đem thả, nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt. Thoạt nhìn mấy câu nói hình như vẫn rất có khí thế bộ dáng. Trên thực tế cùng ngu bê là không sai biệt lắm. Tô Minh căn bản không hề đụng cái kia Công Tôn gia tộc người. Đừng nói gì đến buông tha hắn các loại. Nếu như hắn nghĩ chạy, tùy thời lập tức liền chạy. Chỉ bất quá hắn không dám. Một cái luyện hư cảnh gia hỏa dám như vậy đối với thiên kiếp cảnh nói chuyện, tựa như nhi tử đột nhiên muốn đánh ba ba một dạng. Đây là chuyện bất khả tư nghị. Tô Minh trên mặt mang một bộ thú vị biểu lộ, nếu đã tới mà nói, vậy liền cho hắn một chút giáo huấn a. Tô Minh lúc này cố ý nói ra, ngươi xác định ngươi có thể đem ta cho thế nào? Hừ, gia hỏa này tựa như là bị Tô Minh cho coi thường một dạng, thập phần khó chịu, trực tiếp liền hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó nghe được hắn nói ra, ta Công Tôn Diệt Phách nói là làm, tiểu tử ngươi đừng cho là mình có chút thực lực thì ngon. Hắn đích xác chưa quá đem Tô Minh cho coi là chuyện to tát. Gia hỏa này có thể là có chút thực lực, nếu không hắn cũng không cách nào bức hiếp gia tộc bọn họ người. Chỉ bất quá hắn không quá tin tưởng, cái tuổi này người có thể có bao nhiêu nghiêu bức. Dù sao bất kể nói thế nào, nhất định là không có thiên kiếp cảnh. Hắn thấy, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mà hắn thực lực này, có thể được xưng là thiên kiếp cảnh phía dưới không địch thủ. Đây cũng là hắn không quá đem Tô Minh để ở trong mắt nguyên nhân. Chớ đừng nhắc tới hắn còn có hắn trợ thủ của hắn đây. Chị không được tiểu tử này, cũng không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vậy mà dám một thân một mình đi tới Công Tôn gia tộc bên trong. Cái này rõ ràng là đang tìm cái chết. Trời đựu, thật không nghĩ tới Tô Minh nghe được hắn cái danh này về sau, lập tức bị giật nảy mình. Cái tên này nghiêu bức nha, vậy mà gọi Công Tôn Diệt Phách. Thế là Tô Minh lập tức đã nói, vậy ngươi cũng đừng búng ngón tay nha, nếu không ta sợ ta không thấy. Lộn xộn cái gì đồ vật, gia hỏa này rõ ràng đối với những vật này là một chút cũng không hiểu. Đối với hắn cái tên này đến cùng mang ý nghĩa cái gì, có thể nói là không biết gì cả. Tô Minh đùa giỡn không sai biệt lắm, cũng liền không nghĩ lại theo hắn nói nhảm nhiều cái gì. Trực tiếp xuất thủ, một chưởng đánh về phía Công Tôn Diệt Phách. Hừ, không tự lượng sức tiểu tử. Lão già này thật sự là quá trang bức. Đến lúc này, vẫn còn trang bức đây. Cảm thấy Tô Minh là một cái rác rưởi, không đáng giá nhắc tới. Bất quá trang bức trang bất quá 3 giây đồng hồ. Một giây sau coi hắn phát hiện, Tô Minh một chưởng này phía trên ẩn chứa uy áp mạnh mẽ thời điểm, hắn rốt cục không kềm được, con mắt trừng rất lớn, vạn phần hoảng sợ. Lúc này hắn còn muốn đi trốn mà nói, rõ ràng đã không trốn mất, chỉ có thể cứng như vậy xinh xinh đỡ được, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Hắn việc này thổ huyết, thoạt nhìn cũng rất nghiêm trọng, thuộc về loại kia nước máy lái đến to lớn nhất, chấm dứt không lên cảm giác, có loại không cầm được tình thế. Người đến cùng là ai? Công Tôn Diệt Phách lại cũng không cuồng, hắn dùng tay chỉ Tô Minh, cả người đều đang run rẩy lấy, đồng thời còn bưng bít lấy lồng ngực của mình, một bộ đau đến không thể hô hấp bộ dáng. Đến phân thượng này, hắn đâu còn có thể nhìn không ra. Gia hỏa này, một chưởng là có thể đem hắn cho đánh thành cái dạng này. Thực lực như thế, rõ ràng chính là thiên kiếp cảnh cường giả nha. Tuổi còn trẻ như thế thiên kiếp cảnh, để cho người ta rung động đến nói không nên lời. Hắn lúc này mới ý thức được, bản thân vừa nãy là sai hoàn toàn. Khó trách gia hỏa này dám một thân một mình đi tới Công Tôn gia tộc bên trong đây. Người ta có cường đại dũng khí. Trong lúc nhất thời những người khác cũng đều dùng một loại như là thấy quỷ ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Không ai dám lên đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.